Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Tiểu Vũ. Thật là thơm. Thiên Tầm Tật mang theo Tiểu Vũ đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành lớn nhất Hoàng Gia Tửu Điếm. Lấy Thiên Tầm Tật thân phận tới nơi này tiêu phí là không có chút nào vấn đề. Thiên Tầm Tật trước tiên rất là thân sĩ mà đem thực đơn cho Khinh Vũ cùng Tiểu Vũ. Làm cho các nàng trước tiên điểm, nữ sĩ ưu tiên mà. Khinh Vũ đúng là không có gì điểm, điểm khác biệt mình thích ăn thức ăn chay. Sau đó đem thực đơn khép lại, cho một bên Tiểu Vũ, có vẻ rất tao nhã. Tiểu Vũ nha đầu này sẽ không có khách khí, đem mình thích đều điểm. Này dưới cái nhìn của nàng đều là phải. Dù sao, ai bảo cái này xấu thúc thúc theo đuổi mẹ của nàng đây. Mẹ của nàng mêu ra mặt mỏng thật không tiện. Nàng cũng không thể khách khí. Nàng là mẹ duy nhất tâm can bảo bối. Khẳng định đến thay mình mẹ đem thật quan mới được. Không phải vậy nếu là mình mẹ tìm một không chịu trách nhiệm nam nhân. Nàng sau đó cũng là sẽ theo chịu tội. Muốn theo đuổi mụ mụ của nàng, ít nhất đắc nuôi lên nàng mới được. Nếu không không bàn nữa, kỳ thực nói cho cùng cũng không bao nhiêu. Bởi vì Tiểu Vũ mặc dù nói tham ăn, nhưng đều là ăn chay, món ăn mặn một đều không có. Điểm đến nhiều hơn nữa cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Thiên Tầm Tật hoàn toàn chưa hề đem chút tiền lẻ này để ở trong lòng. Có thể Thiên Tầm Tật mà. Tự nhiên là cái gì món ăn mặn đều điểm. Hắn người này, trong tình huống bình thường đều là ăn mặn. Uống rượu tình cờ hứng thú đến rồi mới có thể ăn một điểm nhạt nhẽo cải xanh. Cải xanh. Nghĩ cải xanh thời điểm, Thiên Tầm Tật không khỏi nhìn một chút Khinh Vũ. Tiền, đối với Thiên Tầm Tật tới nói chỉ là một con số mà thôi. Hắn đối với tiền không có hứng thú. Hắn đời này đều không có chạm qua tiền. Có điều ở dùng tiền trên, Thiên Tầm Tật vẫn có hứng thú. Hoàng Gia Tửu Điếm hiệu suất không nói nhiều, vốn là tốc độ cùng chất lượng bảo đảm. Hơn nữa Thiên Tầm Tật thân phận đặt tại nơi này, hắn đơn đặt hàng vừa ra, đều là hết thảy trù sư đồng thời xuất động, nhân thủ một hai phân món ăn phẩm đồng thời động thủ. Không quá nửa giờ, món ăn lục tục lên một lượt xong. Tiểu Vũ cái này ăn vặt hàng đã bắt đầu chảy nước miếng. Nàng cảm giác mình nhân sinh đạt đến đỉnh cao. Nàng điểm thức ăn chay, bánh ngọt loại hình chính là lên trước nhất. Bởi vì chế luyện rất tiện nghi, có thậm chí có sẵn có. Cho nên nói, Tiểu Vũ cùng Khinh Vũ ăn trước. Khinh Vũ như cũ là như vậy địa văn nhã. Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này nhưng là ăn như hùm như sói. Ngược lại nàng còn nhỏ mà. Như thế nào đi nữa chật vật người khác cũng sẽ không nói cái gì. Trái lại còn có thể cảm thấy đáng yêu. Có điều theo cái khác món ăn vào bàn sau. Nhìn cái nào hoa lý hổ tiếu trên trời bay. Trên đất chạy trốn. Trong nước du. Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác mình cà rốt có chút không thơm rồi. Có thể như thế nào đi nữa không thơm. Tiểu Vũ vẫn là nhẫn nhịn mê hoặc ăn thức ăn chay. Thiên Tầm Tật nhìn cái này tiểu bất điểm một mặt động tâm dáng vẻ đều cảm giác buồn cười. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cắp lên một cái nhỏ long hà. Vận dụng kiếm khí của chính mình lột xác. Sau đó dính lên tương từ từ nhâm nhi thưởng thức. Tiểu Vũ trơ mắt mà nhìn. Nghĩ thầm cái này xấu thúc thúc vẫn có mấy phần bản lĩnh. Không trách chính mình mẹ sẽ bị hấp dẫn đến đây. Nàng đều cảm giác cái này xấu thúc thúc còn có là một ít. Nha không, lão soái rất có một loại đặc biệt mị lực nhìn Thiên Tầm Tật một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Tiểu Vũ không khỏi rất là hiếu kỳ. Này tiểu long tôm, thật sự như vậy hương. Ăn ngon như vậy mà hương điểm này Tiểu Vũ là xác định. Nhưng ăn có không ngon hay không ăn nàng cũng không biết. Nàng thật sự rất nhớ nếm thử. Nhưng trong lòng bản năng nói cho nàng biết nàng không thể ăn. Nàng là ngồi không? Có điều, Như vậy kiên trì nàng cảm giác rất khó chịu. Không chỉ là Tiểu Vũ, Khinh Vũ cũng cảm thấy kẻ trộm khó chịu. Người này lại bắt đầu dụ dỗ chính mình ăn thịt. Thật là rất thơm. Hơn nữa lần này không phải là của mình đồng tộc. Chính mình có muốn hay không ốm ở bên dưới nếm thử. Đây là Khinh Vũ ý nghĩ trong lòng. Nghĩ thầm nếu là đợi lát nữa Thiên Tầm Tật khuyên chính mình ăn nói. Chính mình liền, theo đi, có thể Thiên Tầm Tật bởi vì lần trước không cầm quyền ở ngoài đã đùa giỡn qua Khinh Vũ nguyên nhân. Hiện tại không muốn tiếp tục đùa giỡn nàng. Hắn hiện tại muốn đùa giỡn Tiểu Vũ cái này tiểu bất điểm rồi. Hắn lần thứ hai cắp lên một cái nhỏ long hà, lột xác nhúng tương sau khi dơ lên Tiểu Vũ miệng nhỏ trước. Mỉm cười đầu độc nói, Tiểu Vũ, có muốn hay không nếm thử? Tiểu Vũ nghe được, mặc dù nói rất là động tâm, nhưng đầu nhỏ vẫn là dường như trống lắc như thế đung đưa. Đừng có gấp từ chối mà, ăn thật ngon tích, nếm thử, đến, ngoan, hé miệng. Thiên Tầm Tật cũng mặc kệ cái này tiểu bất điểm rốt cuộc là thật sự không muốn hay là giả không muốn, đem Hà Nhi đưa đến Tiểu Vũ bên mép. Quẹt một hồi, Hà Nhi lập tức đã đến Tiểu Vũ trong miệng, sau đó trực tiếp bị nuốt. Cha cha sách, cái tiểu nha đầu này, ngoài miệng nói qua không muốn, thân thể cũng rất thành thực mà. Ô ô ô, cái này xấu thúc thúc lại dùng chính mình đã dùng qua đũa tới đút ta. Ta thật sự không muốn a, là hắn bức bách ta. Có điều, mùi vị còn giống như không sai. Tiểu Vũ ở trong lòng khóc lóc kể lể. Lần thứ nhất mà, nàng cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Cho nên nói đều không có tới kịp tinh tế thưởng thức một hồi liền nuốt xuống. Đều không có ăn ra cái gì vị. Vẫn tính là có một tí tẹo như thế địa thất lạc. Nàng cũng đến không tốt chủ động mở miệng nói mình còn muốn rồi. Ăn nhanh như vậy làm gì? Cái này phải từ từ phẩm, tế phẩm, đến, trở lại một, bất cứ chuyện gì đều chỉ có linh lần cùng vô số lần phân chia. Điểm này Thiên Tầm Tật là tin tưởng không nghi ngờ. Huống chi là Tiểu Vũ đây là nói một đằng là một nẻo ăn vặt hàng. Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này nếu buông ra lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai liền đơn giản hơn nhiều rồi. Cho nên nói, đương Thiên Tầm Tật rất là quan tâm địa nói một câu. Vậy thì để Tiểu Vũ trong lòng có chút tiểu mong đợi. Nghĩ thầm, đã biết một lần nhất định phải nếm ra đây là cái gì vị. Đương Thiên Tầm Tật đem Hà Nhi đưa vào đi thời điểm. Hết thảy đều là như vậy, điện nước chảy thành sông. Nhìn Thiên Tầm Tật quan tâm như vậy con gái của chính mình. Vốn nên là cao hứng Khinh Vũ nhưng thủy chung đều không cao hứng nổi. Không biết làm sao, chính là cảm giác trong lòng có chút không quá thoải mái. Khinh Vũ, ngươi xem một chút, con gái ngươi đều ăn. Ngươi không đến một điểm không còn gì để nói đi. Thiên Tầm Tật là ai? Cùng dính mưa, thời gian người quản lý, nha không, hiểu ý hắn làm sao có khả năng đem Khinh Vũ để ở một bên lạnh nhạt mặc kệ đây. Cho Tiểu Vũ mở ra một thật đầu, làm cho nàng ở một bên tế phẩm sau khi Thiên Tầm Tật liền nhân cơ hội này bắt đầu chăm sóc bên cạnh Khinh Vũ rồi. Bài cũ địa sử dụng kiếm khí đem Hà Nhi lột được, nhúng tương, sau đó lại đưa qua. Bị Thiên Tầm Tật chú ý tới, Khinh Vũ trong lòng cũng mới dần dần thăng bằng. Lần này, Khinh Vũ không giống trước như vậy cấm đoán cửa lớn. Ở thủ vững 3 giây đồng hồ sau khi cuối cùng mở ra, để Thiên Tầm Tật đi vào. Ừ, thật sự, ăn thật ngon nha. A, cứ như vậy, ở Thiên Tầm Tật dưới sự hướng dẫn, mẹ con này hai người cũng dần dần buông ra thế tục chi phiến diện. Bắt đầu tiếp thu món ăn mặn rồi. Trên bàn vốn là thức ăn chay lần này đều chạm cũng không chạm thử. Bị chiếu cố đều là các loại hoa lý hồ tiếu ăn thịt. Một hồi lâu sau khi Thiên Tầm Tật đem một con hương cay chân thỏ cầm lấy, đưa đến Tiểu Vũ bên mép. Ừ, đây là cái gì a? Thật cay, ăn thật ngon. Đối mặt Thiên Tầm Tật cho mình cho ăn, Tiểu Vũ không cảm thấy có cái gì không ổn. Dù sao mình vẫn là một đứa bé mà, bị đại nhân quan ái không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên nói, nàng bây giờ căn bản không cần động thủ, chỉ cần há mồm là được, bởi vì Thiên Tầm Tật sẽ đưa đến bên miệng của nàng. Khinh Vũ đối với lần này rất có không vui, ngoài miệng để Thiên Tầm Tật không muốn quá mức cưng chiều Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này, nhưng trong lòng lại đối với mình cái này ăn ngon con gái có chút ước ao rồi. Nàng chính là như vậy, không đưa đến miệng nàng trước, nàng cũng không tiện chủ động đi kẹp những kia ăn thịt. Cho nên nói, nàng cũng phải Thiên Tầm Tật huy. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật rất bận, Yêu Yêu mẹ con này hai người cũng phải Thiên Tầm Tật tới chăm sóc. Đối mặt Tiểu Vũ hỏi dò, Thiên Tầm Tật thâm ý sâu sắc địa trả lời. Cái này a, gọi hương cay chân thỏ. Tiểu Vũ hiện tại đã ăn được một loại cảnh giới, ăn là được, căn bản không quản được ngoài hắn ra. Nàng bây giờ hóa thân trở thành mỹ thực lời bình nhà. Ở Thiên Tầm Tật nói ra món ăn tên sau khi híp mắt, hưởng thụ sự mỹ vị thời gian, rất là bình tĩnh địa mở miệng. Ừ, đủ cay, thật là thơm, có điều. Nhai dậy, Tiểu Vũ nhai, nghiền ngẫm tốc độ rất rõ ràng thả chậm, trên mặt vẻ mặt cũng đã xảy ra nhỏ bé biến hóa. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhai nát sau khi nuốt xuống. Nàng vừa bản năng là thật muốn ói ra tới, cũng không biết làm sao chính là không lâu được khẩu. Khả năng như cùng nàng nói như vậy, quá thơm đi, bữa cơm này đem Khinh Vũ cùng Tiểu Vũ mẹ con này hai người thế giới quan, nhân sinh quan đều cho triệt để đánh nát. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.